Kamen Rider xâm lấn comic, chương 48, Lizard vs. Spider-Man, góc truyện audio.com. Nhìn thấy xuất hiện Spider-Man cản đường, Lizard gầm lên một tiếng giận dữ. Hai tay bắt lấy một chiếc xe bên cạnh ném về phía hắn. Nhìn thấy bay đến chiếc xe ngay lập tức, Peter chỉ cảm thấy xung quanh dường như chậm lại một dạng. Ngay lập tức cánh tay giơ lên một đạo màu trắng sợi tơ từ trong máy phóng tơ bắn ra. Dính vào bên trên cột điện bên cạnh. Sau đó hai tay dùng lực đem hắn kéo lên tránh thoát bay tới xe hơi. Chiếc xe nhanh chóng đâm thẳng vào bên trong một tòa nhà cao tầng khiến cho tòa nhà kia thủng một lỗ lớn. Trong tòa nhà đám người hoảng sợ cực độ nhanh chóng chạy thoát khỏi tòa nhà. Mau dừng lại tiến sĩ. Đây không phải là ngươi. Ở trên cột điện Peter cố gắng khuyên can đã biến thành Lizard tiến sĩ Connor. Bất quá đã biến thành quái vật tiến sĩ Connor lúc này như một đầu dã thú một dạng tràn ngập điên cuồng sát ý. Làm sao có thể nghe theo lời Peter khuyên bảo. Giống, gầm lên một tiếng giận dữ, Lizard ngay lập tức liền tiếp tục điên cuồng công kích. Từng chiếc xe hơi bị nhấc lên. Nặng mấy trăm ký chiếc xe tại Lizard trong tay không khác gì quả bóng một dạng liên tục ném về phía Peter. Thấy vậy Peter hai chân dùng lực nhảy xuống, lợi dụng thể tính linh hoạt, cùng bay đến xe hơi làm bàn đạp nhẹ nhàng tránh thoát công kích. Hiu hiu hiu, chấm chấm, từng đạo sợi tơ màu trắng từ trong Peter cổ tay máy phóng tơ bên trong bắn ra đánh lên mặt Lizard đem hắn hai mắt tầm nhìn cho che lại. Ngay lập tức Peter liền nhanh chóng vòng ra phía sau lưng Lizard, sau đó phóng tới đem hắn to dài cái đuôi cho bắt lấy. Đem trên mặt sợi tơ cho tháo ra. Sau đó Lizard liền động, to khỏe cái đuôi liên tục đung đưa đem Peter cho nhấc lên, sau đó hướng về dưới mặt đất đập xuống liên tục. Liên tục oanh oanh âm thanh vang lên. Peter lúc này cảm thấy toàn thân đau nhức, tuy nhiên hắn vẫn không có buông ra. Ngay sau đó Lizard liền xoay người, to khỏe cái đuôi đánh qua một bên đem Peter cho đánh bay ra xa mấy chục mét va vào bên trong một chiếc xe buýt. Cường đại lực trùng kích khiến cho xe buýt không khỏi biến dạng cong lại. Thật đau a, nhịn xuống toàn thân đau nhức Peter từ trong xe buýt đi ra. Ngay lập tức con nhện giác quan lập tức cảm ứng được nguy hiểm. Không nghĩ ngợi gì Peter hai chân dùng lực liền lập tức nhảy lên cao. Oanh, ngay sau đó một chiếc xe hơi liền bay đến đập vào Peter chỗ đứng lúc nãy. Nhìn thấy hoàn toàn biến dạng chiếc xe, Peter không khỏi thầm hô may mắn. Nếu như lúc nãy hắn không tránh thoát kịp thì e rằng lúc nãy hắn đã bị xe cho đập chết rồi đi. Ngay sau đó Peter hai tay đưa ra, hai đạo màu trắng sợi tơ từ trong máy bắn ra dính vào Lizard hai chân. Sau đó Peter dùng lực kéo lại. Ngay lập tức Lizard liền mất đi thăng bằng ngã xuống. Ngay lập tức Peter liền nắm lấy cơ hội liên tục phóng ra tơ nhện đem Lizard cho trói lại. Mấy giây sau đó cả người Lizard đều bị màu trắng tơ nhện cho bao lấy như một con nhộng một dạng. Ba, ba, ba, ngay sau đó Peter liền từ hai bên kiến trúc phóng ra sợi tơ, sau đó dính vào đã bị sợi tơ bao lấy Lizard trên người. Rất nhanh mấy chục sợi tơ liền dính lên người Lizard, nhìn không nhúc nhích Lizard Rosen thở ra một hơi, cuối cùng cũng ngăn lại được tiến sĩ A. Bỗng nhiên tại màu trắng con nhộng đem Lizard bao lấy run lên. Ngay lập tức một vết rách liền xuất hiện, ngay lập tức một cái to lớn màu xanh cánh tay chui ra. Ngay sau đó là Lizard đem tơ nhện cho xé rách thoát ra ngoài. Nguy rồi, Peter thầm hô không ổn. Sau đó liền nhanh chóng hướng về một bên nhảy ra. Bỗng nhiên trước mặt Peter đánh tới là hai cái thi lớn màu xanh cánh tay đem hắn cho bắt lại. Đáng thương Peter Parker, nắm lấy cổ Peter tiến sĩ Connor cười lạnh nói. Ngay sau đó hai tay móng vuốt liền đâm về phía Peter lồng ngực. Máu tươi từ trên ngực chảy xuống. Tiến sĩ ngươi, dừng lại Peter nói. Bị bóp lấy cổ khiến cho hắn cảm thấy rất khó thở. Không ai có thể ngăn cản ta. Lizard gầm lên một tiếng, sau đó to lớn bàn tay liền hướng về phía Peter đầu chộp tới. muốn đem trên đầu hắn mặt nạ cho tháo ra. Tình huống này thật sự là rất nguy hiểm. Nơi này là đang trên đường cái. Vẫn có không ít người đang ở một số chỗ xem cùng quay phim. Hai bên đường bên trong tòa nhà còn có không ít người thông qua cửa sổ nhìn lại. Nếu như lúc này Peter mặt nạ bị tháo ra như vậy thì danh tính của hắn sẽ bị bại lộ. Trường hợp này quả thật rất nguy hiểm. Bỗng nhiên từ phía sau bay đến ba đầu màu trắng và cùng tử sắc giao nhau kim loại chim bay đến. Từng đạo màu tím sóng âm bắn ra đánh lên người Lizard. Cường độ sóng âm khiến cho Lizard rất khó chịu. Ngay lập tức đem Peter cho ném qua một bên, sau đó hai tay hướng về phía bay xung quanh Terra Canroy đánh tới. Terra Canroy nhanh chóng bay ra phía xa, hướng về phía Rosen bay đến. Cách chương.